Sợ món ăn, nguội lạnh ăn không ngon, nàng còn bọc một cái khăn nhỏ ở bên ngoài hộp. Cơm, ôm đi Đường Viên, trước khi đi, lại để cho Vương Thị, ngâm nhiều một ít táo đỏ, sau bữa cơm chiều nàng lại làm một ít gạo nếp. Ngọt táo cho hai vị kia một người mang đến trong am ăn, một người mang. Đến Định Châu ăn, lấy điểm tâm không khó khăn, nàng hai ngày này rất vất vả, không muốn làm phiền toái. Lúc này trời sắc đã hơi tối, xa xa trong thôn làng mọi nhà nóc phòng đều bay lên khói bếp. Lúc này, đưa món ăn đi, vừa vặn theo kịp bọn họ ăn cơm tối. Nàng rất là bất đắc dĩ, chính mình ân cần cùng cẩn thận như vậy, không thua gì. Đời trước ân cần cùng cẩn thận đối với Lưu Húc Đông. Chỉ là, lúc này là, vì tìm kiếm một cái ô dù đi nịnh nọt, mà đời trước là vì phần chờ đợi, tình yêu đi nịnh nọt, đi đến chỗ cửa bên Đường Viên, trực tiếp giao hộp cơm cho Phương Bá giữ cửa, liền muốn đi la ra tìm Đại Bảo. Phương Bá cười nói, Trần Sư Phụ, Đại Bảo vẫn luôn ở nội viện cùng tỷ nhi nhà ta chơi đùa cùng nhau. Trần A Phúc nghe vậy, nghĩ tới Đại Bảo nhất định sẽ ăn cơm tối mới lại về. Nhà, nàng vừa mới chuyển thân không đi được vài bước liền nghe được. Thanh âm Đại Bảo, mẫu thân, đợi chút, Trần A Phúc quay đầu lại thấy Đại Bảo dẫn hai con chó chạy ra. Cậu chạy đến trước mặt Trần A Phúc cười nói, nương, nghe La Gia Gia nói nhà chúng ta mua đầy tớ. Còn mua heo con, La quản sự trở lại Đường Viên, liền đi ngoại thư phòng bẩm báo sự tình hôm nay cùng Sở Lệnh Tuyên cùng với thỉnh cầu của Trần A Phúc. Sở Lệnh Tuyên nói, ngày mai ta về Định Châu, sẽ đưa vài người tới đây. Lại lạnh lùng nói, người Triệu gia sống được thật sự là không kiên. Nhẫn, nếu như lần sau hắn còn dám nói ẩu nói tả, vung tay múa chân với. Đường Viên, lại đánh mặt hắn hung ác một chút, La quản sự khom người xác nhận, sắp ăn cơm tối, bọn họ cùng đi Di Nhiên viện. Đại Bảo đang cùng Sở Hàm Yên chơi đùa xếp gỗ, bụi giữ cậu ở lại đây ăn cơm. Tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu vừa nghe La quản sự nói nhà mình mua đầy tớ và heo con. Cơm cũng không muốn ăn, xoài chân bỏ chạy, chọc cho Sở Hàm Yên khóc lên. Ở phía sau cậu thê lương nức nở kêu, Đại Bảo, hu hu, Đại Bảo lại sốt ruột trở về, cũng không đành lòng Yên Nhi muội muội khóc. Chỉ đành quay ngược trở về, nhẫn nại tính tình dụ dỗ nàng một trận. Thấy nàng không khóc nữa, mới chạy ra Di Nhiên viện. Sở Lệnh Tuyên thấy khuê nữ mình không có tiền đồ dạng này, rất có một chút khó. Khan, khuê nữ không rời bỏ Trần A Phúc cũng thì thôi, nhưng bây giờ ngay cả tiểu tử thối miệng còn hôi sữa Trần Đại Bảo này cũng không rời bỏ. Thật sự là tức chết lão tử hắn, cách chương.